Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 750, Minh Ước Chi Thành. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thuận lợi thông qua Lưu Ly Sơn Cốc thí luyện nhiệm vụ, thành công thu hoạch được phá nát Lưu Ly Chi Tâm một cái. Theo vòng thứ ba lựa chọn lại lần thành công. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra hệ thống tin tức trong nháy mắt. Nghiêm chỉnh hàng lưu ly trụ ào ào ào bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái lưu ly trụ trung lập lòe ra một đoàn sáng chói thủy tinh ánh sáng. Bay vào 9 cái các người chơi bao khỏa bên trong. Leng keng, thanh thúy âm thanh vang lên. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. 9 người cùng nhau thăng cấp. Toàn bộ lên tới cấp 50. Đinh, hệ thống, ngài đã thành công thông quan Lưu Ly Sơn Cốc, đẳng cấp đột phá cấp 50 hạn mức cao nhất, mời tìm kiếm Thiên Mệnh Thành Chủ tiếp tục đến tiếp sau nhiệm vụ. Rốt cục vượt qua kiểm tra, nhìn lấy đẳng cấp chính thức tăng lên tới cấp 50. Tất cả mọi người trước tiên gọi ra bao khỏa, vội vàng đem tồn tại trong bao cấp 50 vũ khí trang bị cùng nhau thay đổi. Trong nháy mắt, rất nhiều các người chơi nhân vật ngoại hình bởi vì trang bị biến hóa, thoáng cái biến đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Các chiến sĩ thay đổi cấp 50 trang bị, lộ ra càng cao hơn đại uy võ. Pháp sư các người chơi thay đổi tân pháp bào, lộ ra càng thêm phiêu giật như tiên. Giáp gia nghề nghiệp thay đổi mới trang phục chuẩn bị về sau, lộ ra càng thêm mạnh mẽ anh tuấn uy vũ. Mới trang phục chuẩn bị, không chỉ có để bọn hắn ngoại hình càng xinh đẹp hơn, thực lực cũng cùng nhau tăng lên một mảng lớn. Phải biết, rất nhiều người chi chuẩn bị trước tốt cấp 50 trang bị. Rất nhiều đều là tử kim phẩm chất cùng thánh kim phẩm chất cực phẩm đạo cụ. Một khi mặc vào, so với cấp 49 thực lực đây chính là biến hóa long trời lỡ đất. Nhiệm vụ hoàn thành. Các người chơi còn đắm chìm thăng cấp thay đổi mới trang phục chuẩn bị trong hưng phấn. Đếm ngược đã lặng yên xuất hiện. Đinh, đếm ngược một giây sau cùng. Mọi người cùng nhau bị bạch quang bao phủ. Một giây sau đã bị truyền tống đến Thiên Mệnh Hoàng Thành. Ha ha, dễ dàng như vậy thì hoàn thành nhiệm vụ. Hải Đái hưng phấn nói ra. Hắn hiện tại thay đổi mới thuẫn bài cùng vũ khí mới. Trên thân khải giáp cũng đổi hơn phân nửa, cả người lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm, đứng tại trong sân rộng, nhất thời thì hấp dẫn đại lượng người chơi vây xem. Đông đảo các người chơi đều bị chi đội ngũ này cao cấp trang bị nhìn hai mắt đăm đăm. Bọn họ đều rõ ràng, đây đều là cấp 50 trang bị, những người này thế mà đều hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Ta ngất. Cao thủ mau nói cho ta biết thông quan phương pháp a. Ta xuất tiền thu mua. Tốt như vậy trang bị, còn có hay không dư thừa? Bao nhiêu tiền nói thẳng nha. Trời ạ, bọn họ đều cấp 50. Ngoặc kép, các người chơi càng ngày càng nhiều. Dọa đến Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu lần nữa truyền tống. Trước tiên phản hồi ngoại thành lại nói. Theo mọi người ngồi cưỡi tỏa kỵ một đường phi nước đại. Rốt cục vứt bỏ ven đường không ngừng vây xem đại lượng người chơi. Đi vào tới gần phủ thành chủ một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ. Để cho các ngươi như vậy vội vã đổi trang bị. Cái này gây nên vây xem đi. Kinh Lan im lặng cười nói. Đại tỷ, ngươi không phải cũng đổi mà. Kinh Thành ha ha cười duyên nói. Mọi người nhiệm vụ lần này thông quan, đều cầm tới nhiệm vụ gì đạo cụ, ta chỉ là một khối phá nát Lưu Ly Chi Tâm. Lý Minh lập tức dò hỏi, chúng ta đều là phá nát Lưu Ly Chi Tâm, chẳng lẽ nhiệm vụ đạo cụ không phải cái này sao? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi, thế nhưng là Vô Song cầm tới, lại là nghiêm chỉnh khỏa Lưu Ly Chi Tâm đây. Lý Minh đã theo chiến thần Vô Song báo cáo nhiệm vụ. Tình huống bên trong, biết đối phương cuối cùng thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ. Đây là cái gì thiết lập? Vô Song làm sao lại cầm tới cả viên lưu ly chi tâm? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, chúng ta tìm tới Vô Song hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Phạm Hoa cười nói, không cần tìm, ta để hắn tới. Lý Minh cười nhạt một tiếng, chiến thần Vô Song một mực chờ tại phủ thành chủ cửa. Vừa mới hắn đã tiếp vào Lý Minh nói chuyện riêng, rất nhanh liền xông vào trong hẻm nhỏ. Toàn bộ đội ngũ lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Vô Song, người nhiệm vụ đạo cụ là cái gì? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Chính là cái này, các ngươi xem đi. Chiến thần Vô Song lập tức xuất ra một khỏa sáng chói thủy tinh cầu. Đồng phát ra thuộc tính ảnh chụp màn hình. A, các đội hữu cùng nhau kinh hô lên. Chiến thần Vô Song cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Quả nhiên là cả viên hoàn chỉnh lưu ly chi tâm mà bọn họ về sau cầm tới. Chỉ là một số lưu ly chi tâm, một số không hoàn thành toái phiến. Tựa như phá nát thủy tinh thạch khối đồng dạng. Đây là cái gì tình huống? Đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ đạo cụ lại không giống nhau. Nhân Thiện bị chư khi nghi hoặc hỏi. Có lẽ đây là bởi vì Vô Song cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cho đặc thù khen thưởng a. Đợi chút nữa giao nhiệm vụ về sau cần phải liền sẽ rõ ràng. Lý Minh nói ra, ta một mực chờ các ngươi, còn chưa giao nhiệm vụ đây. Chiến thần Vô Song nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi giao nhiệm vụ, nhìn xem hội có cái gì khác biệt khen thưởng. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, thay đổi các ngươi trang bị, khác đến lúc đó lại bị các người chơi vây xem. Lý Minh nhấp nhô nhắc nhở, minh bạch, nửa phút về sau, bọn họ liền người mặc nguyên lai cấp 40 trang bị. Tại Lý Minh chỉ huy dưới, từng cái đi vào trong phủ thành chủ, đi vào thành chủ đại nhân trước mặt, các người chơi các tự mở ra nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Bạch, trang cảnh biến hóa, Lý Minh đứng tại uy nghiêm thành chủ đại nhân trước người. Đây là chỉ có hai người bọn họ nhiệm vụ đối thoại trang cảnh. Tôn kính thành chủ đại nhân, ta đã thành công phá giải lưu ly sơn cốc thí luyện nhiệm vụ. Đây là ngài cần lưu ly chi tâm. Lý Minh cung kính hai tay đụng tới thủy tinh tàn khối. Quả nhiên không hổ là đế quốc cao cấp dũng sĩ. Ngươi làm rất tốt, đã vậy còn quá nhanh, hãy cầm về lưu ly chi tâm. Như vậy chúng ta liền có thể một lần nữa mở ra hòa bình con đường, tránh cho hai đại đế quốc chiến hỏa lần nữa thiêu đốt. Thành chủ kinh hỉ nói ra, cái gì? Mở ra hòa hình thành truyền tống trận là có thể tránh khỏi hai đại đế quốc chiến hỏa? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đúng, hai đại đế quốc từ lần trước quyết chiến về sau, song phương lưỡng bại câu thương, mỗi người lãnh thổ phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi, con dân trôi dạt khắp nơi. Hai vị đế hoàng vì ngăn ngừa xuất hiện lần nữa thảm như vậy phim, liền cộng đồng lập xuống minh ước, biểu thị hai đại đế quốc vĩnh viễn không bao giờ xâm chiếm. Khối này có khắc hòa bình lời thề minh ước bia đá, liền bị đứng ở hai đại đế quốc đường biên giới điểm trung tâm phía trên. Vì kỷ niệm minh ước đạt thành, hai đại đế quốc hợp lực tại thạch bia chỗ vị trí thành lập một tòa thành thị, tên là Hòa Bình Thành. Thành chủ mỉm cười hồi đáp, nguyên lai Hòa Bình Thành là sinh ra như thế. Lý Minh nghe được sững sờ. Hòa Bình Thành bởi vì minh ước bia đá che chở, là một tòa vô cùng đặc thù thành thị. Chỗ đó không quy thuộc hai đại đế quốc quản hạt, là một cái trung lập khu vực. Mặc kệ là thần tộc nhân tộc, hoặc là ma tộc thần tộc, hoặc là nó bất kỳ chủng tộc nào, đều có thể tại Hòa Bình Thành thu hoạch được che chở. Nội thành tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không thể triển khai chiến đấu, là một cái tuyệt đối an toàn thành thị. Thành chủ cười nói, thế nhưng là, lớn như vậy thành thị không có người quản lý sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là có người quản lý, nhưng quản lý tòa thành thị này cũng không phải là hai đại đế quốc, mà chính là các loại tìm kiếm che chở ở tại Hòa Bình Thành bên trong. Những cái kia hy hữu chủng tộc đề cử ra mỗi người đại biểu hình thành liên minh hội nghị quản lý. Tất cả binh lính cũng chỉ nghe theo liên minh hội nghị mệnh lệnh. Chúng ta hai đại đế quốc không có quyền thương lượng. Thành chủ cười nói, còn có dạng này địa phương. Ma tộc chẳng lẽ liền mặc cho tòa thành thị này tồn tại sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hiện tại ma tộc lần nữa dã tâm tái phát. Tòa này Hòa Bình Thành tồn tại, chỉ sợ là ma tộc hiện tại đau đầu nhất trong mắt đâm. Muốn công kích thiên mệnh trận doanh, khẳng định trước hết phá hủy tòa thành thị này mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.